thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 137, thông báo kết chuyện. Góc truyện audio.com. Chuyện của mình đến đây là hết rồi nhé. Còn về vụ phần 3 thì mình sẽ làm một câu chuyện hoàn toàn mới, nghĩa là mình sẽ viết một câu chuyện mới có liên kết với chuyện này và vẫn là tiếp tục của chương 3 phần 3. Tên chuyện là Quay lại đi Min Min. Anh yêu em, sau một hoặc hai ngày nữa mình sẽ đăng cả 13 chương. Đọc thoải mái rồi nhé. Tạm biệt và cảm ơn các bạn vì trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, và hy vọng sau tác phẩm này thì mọi người hãy ủng hộ mình tác phẩm sau nhé. Đợi qua thì học kỳ lần này thì mình sẽ có thời gian nghỉ là 5 ngày, nên cứ yên tâm là mình sẽ không thất hứa ra trễ chuyện nữa đâu. Cách chương.